Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3569, võ đạo thiên nhãn, màu tím nước, quý, điềm lành hừng hực, một giọt tiếp một giọt theo đồng giác thiên mục bên trong chảy ra đến, nương theo tan nát cõi lòng rít gào, đồng giác nội tâm tất cả đều là hoảng sợ, hắn mắt dọc là hắn bản mệnh nơi. Hiện tại bị cửu truyền thần ma lô, rén luyện ra một giọt lại một giọt bản mệnh thần dịch. Loại này nước quý giá trị không thể đo đếm, đối với đạo lăng có tác dụng lớn. Dừng tay cho ta, đồng giác hoảng rồi. Cửu truyền thần ma lô sức mạnh quá bá tuyệt, không ngừng rén luyện hắn thiên mục, để luyện ra một giọt lại một giọt hy thế nước quý. Mỗi đề luyện ra một giọt, đồng giác sinh mệnh bản nguyên liền suy nhược một ít. Tình cảnh này để ngoại giới ồ lên một mảnh, đồng giác rốt cuộc mới xuất hiện, còn như vậy khủng bố. Nhưng là hiện tại bị tù ở cửu truyền thần ba lô bên trong, không ngừng rèn luyện bản mệnh thần dịch. Hừ, thật là đủ không dùng. Hoàng đồng đáy mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh. Thân thể màu đồng cổ, có thể nói một tòa hùng vĩ cự sơn, cuồn cuộn kinh thiên địa khiếp, quỷ thần khí huyết gợn sóng. Sức chiến đấu của hắn cực đoan kinh thế, thậm chí chủ tu thân thể, chính là tôn vương tọa hạ nhị đệ tử. Nguyên bản hoàng đồng không muốn nhúng tay, nhưng là hiện tại không ra tay không xong rồi, ở như thế ngao luyện tiếp. Đồng giác không chết cũng phải tàn phế. Ầm ầm, hoàng đồng bàn tay trực tiếp giơ lên đến màu đồng cổ bàn tay. Ầm ầm gian phóng to, che lấp đại vũ trụ. Toàn bộ bàn tay có thể nói cửu thiên đại dương đang phập phồng. Lòng bàn tay biển sao vờn quanh, vô tận tinh đấu treo lơ lửng. Một trưởng này có thể nói chư thiên chi thủ, tràn ngập vô tận chùm ánh sáng lộng lẫy. Một trường này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Một ít cường giả đều cảm giác thân thể ở theo bàn tay của hắn chập trùng, muốn theo bắt đầu giải thể. Thật là khủng khiếp thân thể. Đây là vô địch thân thể sao? Người xung quanh đều kinh ngạc đến ngây người. Hoàng đồng chiến lực thật đáng sợ. Một cái tay mở rộng hướng về mậu khoáng, hướng về tiểu kim long bắt đầu bao trùm. Tiểu kim long ở toàn diện xoay chuyển mậu khoáng vực tràng lực lượng. Nhưng là hoàng đồng căn bản không bị nơi này vực tràng áp chế. Hiện tại một cái tay này đánh xuống, tiểu kim long tao ngộ áp lực đột nhiên tăng vọt một đoạn dài. Vàng rực rỡ thể xác đều đang nhỏ bé run rẩy. Không được, đạo lăng biến sắc. Cơ thể của hắn phát sáng, dâng trào thánh lực, xuyên qua cửu truyền thần ma lô. Này bếp lò càng ngày càng mãnh liệt tuyệt thế, rèn luyện mắt đồng giác thiên mục tốc độ tăng vọt một đoạn dài. Thậm chí mỗi một giọt màu tím nước, quý tụ hợp vào đạo lăng trong con ngươi, cũng làm cho hai mắt của hắn càng ngày càng óng ánh. Vô liêm sỉ! Đồng giác đều muốn tức nổ. Đạo lăng rèn luyện ra bản mệnh thần dịch, toàn bộ đều bị đạo lăng thiên mục thôn phệ. Đạo lăng tinh thần tỏa sáng, nội tâm tất cả đều là chấn động. Mỗi một giọt màu tím nước quý đều ẩn chứa làm người giận sôi công hiệu. Con mắt của hắn từng bước trở nên khủng bố, quả thực muốn mở ra hai cái vũ trụ biển sao. Vù, đạo lăng thiên mục từng bước thiêu đốt óng ánh ở hai mắt của hắn bên trong, mang chiếu ra thời không huyễn diệt, năm tháng nghịch lưu khí thế, thế giới biến. Đạo lăng kinh sợ, ở hắn thiên nhãn bên trong hết thảy đều trở nên bắt đầu chậm chậm, thậm chí trong vũ trụ lực lượng bản nguyên hắn có thể thấy rõ ràng một ít. Điều này làm cho đạo lăng cực đoan khiếp sợ. Này nước quý ẩn chứa bằng trời tạo hóa, tất cả có thể thấy được người thường không nhìn thấy đồ vật. Ngày sau Thiên Mục quan sát kinh thư, các loại võ đạo mật văn đồ, tìm hiểu tốc độ sẽ tăng vọt một đoạn. Như vậy ý nghĩa trọng đại, tương lai đi đường cũng sẽ phi thường xa xôi. Khi đạo lăng thôn phệ sạch sẽ hiện tại nắm giữ màu tím nước quý, hai mắt của hắn rung động ầm ầm, tựa hồ xé rách một cái nào đó trùng gông xiềng. Trong nháy mắt dâng trào ra vô thượng võ đạo khí tức, một đôi màu vàng thiên mục, trong lúc đóng mở, trong thiên địa lúc sáng lúc tối. Này một đôi thiên mục, tựa hồ xuyên thủng cửu u thời không, ẩn chứa ngập trời võ đạo khí tức. Trời ạ, đạo chủ mở ra võ đạo thiên nhãn, đếm không hết cường giả kinh sợ. Lôi tiên chi phụ cùng Thái Vân cổ vương sắc mặt đều âm trầm lại. Thiên nhãn này muốn mở ra quá khó, nhưng là một khi mở ra, đạo lăng chém giết gần người sức chiến đấu tuyệt đối sẽ tăng vọt một đoạn. Ở võ đạo thiên nhãn bao phủ bên dưới, hết thảy đều trở nên bắt đầu chậm chậm. Nếu là cùng người quyết đấu, ở trong mắt hắn kẻ địch tốc độ cũng sẽ giảm bớt. Ha ha ha ha, đạo lăng cười to, đầu đầy mái tóc dài màu đen vũ động. Hắn không nghĩ tới đồng giác mắt dọc bản nguyên dĩ nhiên đáng sợ như vậy. Để đạo lăng mở ra võ đạo thiên nhãn, từ nay về sau quan sát thế gian tuyệt học sẽ càng ung dung. Vô liêm sỉ, ta muốn làm thịt ngươi. Đồng giác vẫn hống liên tục, tức giận đến cả người đều đang phát run. Nguyên bản hắn cao cao tại thượng nhìn xuống đạo lăng, nhưng là hiện tại đạo lăng đoạt hắn tạo hóa, tu thành võ đạo thiên nhãn. Đây là ở tư địch a, muốn chết sâu, hoàng đồng đều không nhìn nổi. Song trưởng cùng thời gian mở rộng đi tới, hai cái bàn tay có thể nói hai cái vũ trụ đang vận chuyển, thả ra khủng bố ngập trời khí thế. Phúc! Tiểu Kim Long cả người run mạnh, chống đối không trước đồng cùng mậu khoáng sức mạnh, bị chấn ho ra máu, khí tức hư nhược rồi rất nhiều, kém chút mới ngã xuống đất. Này hai bàn tay quá bá tuyệt, trực tiếp bao trùm xuống, để cửu chuyển thần ba lô bắt đầu mãnh liệt nổ vang. Có một loại bị ép sụp xu thế, thật mạnh thân thể, không thể địch. Đạo lăng mới thôi biến sắc, hoàng đồng chiến lực phi thường mạnh mẽ, hơn nữa hắn chủ tu thân thể, sức chiến đấu bá tuyệt kinh thế, hắn đều có thể gắng chống đỡ cửu chuyển thần ma lô. Đây là đáng sợ đến mức nào thân thể? Đi mau, hầu ca kêu to, hắn cũng ngăn không trước đồng. Đây là một lão quái vật, sống vô tận năm tháng, còn kém nửa bước liền có thể đi vào vũ trụ chí cường giả hàng ngũ. Cút đi, đạo lăng nhanh như tia chớp xốc lên nắp lò, đem đồng giác một cước đạp đi ra ngoài, đập về phía đập động xuống cự trưởng. Bàn tay khổng lồ phóng thích khí tức cấp tốc yếu bớt, chỉ lo đánh chết trọng thương đồng giác. Đồng giác đều muốn tiêu hao hết, phát ra tan nát cõi lòng âm thanh. Cái này thứ hỗn trướng, giết, giết cho ta, giết hắn. Hắn muốn mở thiên mục, nhưng là thiên mục này mới vừa mở, đâm nhói đồng giác đều muốn ngất đi. Hắn đau đến cả người đều đang phát run. Đồng giác thiên mục hao tổn quá lớn, bất cứ lúc nào đều có giải thể xu thế. Điều này làm cho đồng giác triệt để hoảng thần, không dám lộn xộn. Nếu là hắn thiên mục bị hủy diệt, chắc chắn sẽ bị phế đi. Người xung quanh một trận trực đổ mồ hôi lạnh. Nếu không là hoàng đồng, đồng giác rất khả năng bị phế đi. Đây chính là khoảng cách nửa bước liền có thể bước vào vũ trụ chí cường giả đồng giác. Loảng xoảng, cửu chuyển thần ba lô bị hoàng đồng bàn tay đánh bay ngang ra ngoài. Nhưng là này bếp lò rất cứng rắn, đạo lăng người mặc vũ trụ chiến giáp, sống qua hoàng đồng tuyệt sát, chạy đi đâu? Hoàng đồng đứng ở mẫu khoáng lối vào, lại một lần nữa mở rộng ra tay trưởng, hướng về đạo lăng một chuyến, ba người chạy trốn khu vực bắt đầu bao trùm. Có thể nói vô thượng chư thiên chi thủ, đè ép trụ tất cả. Nhưng mà ở trong mắt đạo lăng, một cái tay này cũng không phải như vậy, mười phân vẹn mười. Có một ít thiếu hụt, điều này làm cho hắn kinh hỉ. Võ đạo thiên nhãn quá kinh người. Không đúng, đạo lăng con mắt đột nhiên co rụt lại. Đây là vũ trụ sơn pháp. Võ đạo thiên nhãn tuy rằng kinh người, có thể không đến nỗi bị ta liếc mắt liền thấy xuyên. Đây là vô lượng kim thân mật văn đồ diễn hóa ra sức mạnh. Đạo lăng một bộ kỳ lạ dáng vẻ. Vô lượng kim sơn cùng bất hủ tiên khoáng có quan hệ gì? Hết chương.